Chương 907, bố trí. Chương 907, bố trí. Theo Lục Vũ đi đi lại lại, hắn đem những bảo vật này hoặc là hạt giống bố trí đi, sau đó có tại phụ cận bố trí cấm chế cùng phòng hộ pháp trận. Những bảo vật này mỗi một chủng cũng không có so với chân quý, là Lục Vũ tỉ mỉ thu thập mà đến, phóng tới bên ngoài, mỗi một chủng cũng có thể mang đến một mảnh huyết vũ tinh phong. Mà viên tinh cầu này tự nhiên không có khả năng cứ như vậy để ở chỗ này trống trải, ít nhất Lục Vũ liền hạ quyết tâm, tương lai khẳng định phải làm cho một bộ phận tiến nhập đến nơi đây, đem nơi này chậm rãi khai phát xuất ra. Hắn tin tưởng, chẳng quản nơi này hiện tại linh khí còn có chút mỏng manh, thế nhưng ẩn chứa tài nguyên khẳng định vô cùng phong phú. Ngay tại hắn vừa rồi đi qua như vậy một đoạn ngắn công phu, hắn liền phát hiện phía dưới có rất nhiều quý trọng mạch khoáng, hơn nữa phẩm chất cùng hàm lượng đều vô cùng cao. Những vật này tương lai khẳng định phải khai phát xuất ra, mặc dù chính mình không cần, cũng có thể lấy ra đi cho trong gia tộc. Mà khai thác những cái này mạch khoáng, tự nhiên không có khả năng bản thân hắn tới làm cho, cần có nhân thủ tự nhiên không ít. Đồng thời nơi này lớn như vậy, muốn phát triển, cũng là cờ ơn ở đầy đủ nhân khẩu số đếm. May mà hiện tại Lục gia chiếm giữ tam tài đại thế giới, vô luận là người bình thường miệng, hay là Lục gia tu sĩ, cũng có thể thỏa mãn hắn cờ ơn ở đương nhiên. Hắn không phải là muốn đem toàn bộ tinh cầu đều chiếm hết, chỉ cần quy hoạch xuất một chỗ là được rồi, cũng ở chỗ này cho Lục gia xây dựng lên một tòa trụ sở, trở thành Lục gia nội tình một trong. Ừ, kể từ đó, hoặc là còn cần xây dựng một cái có thể vượt qua giới truyền tống siêu cấp truyền tống trận, cái này hơi nghi ngờ phiền toái một chút, bất quá cũng không phải không thể hoàn thành. Mặc dù sẽ hao phí một ít chân quý tài liệu, còn cần trận pháp đại sư tự mình xuất thủ. Bất quá những cái này đối với Lục Vũ cùng Lục gia mà nói coi như không hơn cái gì. Duy chỉ có này vượt qua giới truyền tống trận, mỗi lần tiêu hao cũng không nhỏ, thực sự không phải là phổ thông tu sĩ có thể tiêu hao lên, coi như là một ít rất có thân gia hóa thần cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể trèo trống lên mấy lần truyền tống. May mà hắn với tư cách là cái này độc lập thế giới chủ nhân, có thể hoàn toàn khống chế ai có thể truyền tống đi vào, ai không có thể, đương nhiên cũng có thể để cho truyền tống thời điểm càng dễ dàng một chút, tiêu hao nhỏ hơn một ít. Đương nhiên, nếu là một mực ở vào mở ra trạng thái, mặc dù nơi này là một cái độc lập thế giới, cũng sẽ hiển lộ không an toàn. Cho nên, trừ phi là đạt được hắn cho phép người, bằng không kia truyền tống trận cũng là không thể dùng. Bất quá nơi này linh khí mỏng manh, nếu là dẫn người tiến vào, phải trước giải quyết linh khí vấn đề, chỉ là điểm này tựa hồ không quá dễ dàng. Tuy hắn có rất nhiều bảo vật đều có đủ 10 phần dồi dào linh khí, thậm chí rất nhiều linh vật cũng có thể tự hành hấp thu thiên địa nguyên khí tán phát linh khí, thế nhưng so sánh với toàn bộ tinh cầu mà nói, liền hiển lộ quá tầm thường. Chỉ là hiện tại hắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì có thể cải biến tinh cầu này trên linh khí tình huống, bất quá ít nhất nơi này địa phương là cũng đủ lớn. So với lúc trước thiên nguyên động thiên, không biết lớn hơn trên gấp bao nhiêu lần. Lẽ ra lấy Lục Vũ thực lực, trong tinh không, tiện tay đánh nát một khỏa tinh cầu cũng không phải việc khó gì, thế nhưng là đối mặt viên tinh cầu này, mặc dù lấy Lục Vũ hiện giờ tu vi, muốn đánh nát đều cơ bản là không thể nào, bởi vì nó thật sự là quá lớn. Đồng thời Lục Vũ nhớ tới thú con đề cập tới, Thái Dương ánh trăng đợi thiên thể, không cần suy nghĩ nhiều liền biết, vô luận là Thái Dương hay là ánh trăng, đối với hiện tại viên tinh cầu này mà nói đều là vô cùng trọng yếu, đồng thời cũng là sinh linh sinh tồn chỗ nhất định. May mà hiện tại mặc dù không có, thế nhưng cũng có thể luyện chế hai cái thay thế dùng pháp bảo, mặc dù hiệu quả không tốt, cũng có thể tạm thời đủ. Đem huyền châu thế giới bên trong bố trí trong đầu toàn bộ suy nghĩ một lần, Lục Vũ tiếp tục đi gieo xuống các loại linh dược, bố trí các loại bảo vật đặt địa điểm. Gieo trồng linh dược có thể nói là Lục Vũ với tư cách là luyện đan tông sư am hiểu nhất sự tình. Vốn, gieo trồng loại chuyện này cũng có chuyên môn linh thực sư tới làm, hoặc là đều là luyện đan học đồ tới xử lý. Bất quá Lục Vũ năm đó có thể xem như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tất cả một chỗ đều dựa vào chính mình xử lý, mỗi một chủng linh dược đều muốn chính mình gieo trồng. Thăm dò rõ ràng linh dược mỗi một chút chi tiết. Mấy trăm năm kiên trì hạ xuống, khiến cho hắn tại gieo trồng linh dược phương diện cũng là cấp đại sư cao thủ, thậm chí còn vì thế đặc biệt phối trí rất nhiều loại có thể gia tốc linh dược sinh trưởng, hoặc là tăng cường dược tính linh dịch, vì thế hắn hao tốn đại lượng tinh lực cùng thời gian, lấy được cực kỳ chói mắt thành tựu. Rất nhiều biết Lục Vũ ở phương diện này thành tựu tu sĩ, đều từng trăm phương ngàn kế muốn từ Lục Vũ nơi này đạt được những cái này linh dịch đan phương. Nhưng cuối cùng những người này toàn bộ đã thất bại, Lục Vũ chưa từng có một lần những cái này đan phương, bất quá lại đã từng lấy đưa tặng hoặc là cái khác phương thức, giao dịch đi ra một ít linh dịch, đưa tới Bách Tinh Hải tu chân giới thật lớn chấn động. Lúc này, những linh dược này gieo xuống, bởi vì linh khí không thể nào dồi dào tình huống, Lục Vũ chỉ có thể dùng những hắn đó trước kia để dành các loại linh dịch tới một người cái đổ vào đào tạo, sau đó tại bố trí tụ linh trận, khảm nạm tiên ngọc. Bất quá tuy gieo trồng không ít linh thảo linh dược, thoạt nhìn có một chút sinh cơ, thế nhưng so sánh toàn bộ tinh cầu rộng lớn thổ địa, hay là hiển lộ không có ý nghĩa. Hơn nữa không có sinh linh tồn tại tinh cầu, thấy thế nào đều hiển lộ có chút không khí trầm lặng bộ dáng. Lúc này, Lục Vũ theo thiểm lược tiến lên, rốt cục phát hiện trên tinh cầu một chút không đồng dạng như vậy địa phương. Đó là một mảnh mênh mông lam sắc biển rộng, trong biển rộng không ngừng truyền đến sóng biển sóng chiều thanh âm, từng trận gió biển thổi lướt mà đến, cái này mới khiến Lục Vũ lần đầu tiên cảm thấy một cỗ nồng đậm sinh cơ. Tuy thần niệm bên trong còn không có cảm giác được trong biển rộng có cái gì sinh linh tồn tại, thế nhưng chỉ cần có này mảnh biển rộng, như vậy sinh mệnh sẽ đản sinh. Lục Vũ đem một ít thích hợp tại trong biển sinh trưởng linh dược hạt giống rắc vào trong biển, sau đó tại phụ cận bố trí cấm chế pháp trận, lúc này mới tạm thời kết thúc lần này dò xét. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lục Vũ trong chớp mắt từ Huyền Châu thế giới bên trong rời đi, trở lại lòng núi động quật ở trong. Sau đó, Huyền Châu thế giới trong chớp mắt hóa thành thú con thân ảnh, bổ nhào vào trên người Lục Vũ, lần nữa chiếm lĩnh bờ vai của hắn, sau đó ngay tại trên bả vai hắn, thân thể hơi hơi một quyền, sắc bén bén nhọn tiểu móng vuốt chặt chẽ đem bắt lấy Lục Vũ y y phục, sau đó con mắt khép lại, nên cái gì cũng không quản. Lục Vũ thấy vậy, không khỏi cười cười, vật nhỏ này ngược lại là sẽ tìm địa phương. Lần nữa đánh giá một chút này lòng núi lộ quật, sau đó thân ảnh lần nữa lóe lên, trực tiếp rời đi nơi này, xuất hiện thời điểm, đã trở lại mình tại Thiên Vân Sơn chỗ ở Lục Vũ xuất quan, rất nhiều người đều chú ý tới đây. Không bao lâu, Lục Thái Thương cùng Đỗ Huyền Thành liền chạy tới. Lần này động tĩnh rất lớn à, chẳng lẽ ngươi không có đột phá đến thông thiên cảnh? Đỗ Huyền Thành vừa tới nơi này, liền cười hỏi. Lục Thái Thương đối với cái này cũng là có chút nghi hoặc, bất quá nhưng cũng biết, Lục Vũ căn cơ thâm hậu, tu vi thực lực còn ở đó. Tạo thành động tĩnh lớn như vậy cũng không phải là không thể được. Lục Vũ cười nhạt một tiếng nói, xác thực, chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, lần sau đang đột phá, là có thể đến thông thiên. Chỉ là không biết lần sau đột phá cơ hội ở nơi nào. Đỗ Huyền Thành hai người ngừng, chỉ có cười khổ. Lần sau đột phá cơ hội, lời này hai người bọn họ nếu tin, đó mới gọi có quỷ. Đó Lục Vũ quy chân cảnh trung kỳ thời điểm, là có thể cùng thông thiên cảnh đấu cái không phân cao thấp. Mặc dù bọn họ hiện tại cũng không biết Lục Vũ thực lực bây giờ có thể đạt tới trình độ nào, thế nhưng ít nhất đến quy chân cảnh hậu kỳ, phổ thông thông thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ, khẳng định không la mở di đửa cờ Lục Vũ, lại là nhất định, hơn nữa hắn muốn đột phá thông thiên cảnh khẳng định so với bọn họ dễ dàng nhiều. Xác suất thành công cũng sẽ cao nhiều mà lúc này, cự ly tam tài đại thế giới như cũ trô rất xa, một đạo giống như lưu tinh hào quang đang hướng về nơi này nhanh chóng mà đến. Đây là một chiếc tại Bách Tinh Hải 10 phần hiếm thấy phi chu. Phi chu này có thể trong tinh không không ngại phi hành, tốc độ lại càng là vô cùng rất nhanh, so với thông thiên cảnh tu sĩ toàn lực phi độn cũng không kém ít nhiều, có thể thấy nó chân quý. Phi chu ở trong, Tiểm Nguyệt Thiên Tôn Tiêu Minh Đường cùng Tiêu Phi Vũ phụ tử ngồi đối diện nhau. Lần này đi tam tài đại thế giới, cũng phải tìm cơ hội, không có khả năng trực tiếp đánh đến tận cửa đi, tam tài đại thế giới cùng ma vực trải qua giao thủ đều đại chiếm thượng phong, thậm chí chiến thắng, hiển nhiên không phải là dễ đối phó như vậy, ta tự mình một người chỉ có thể tìm cơ hội. Bất quá cũng không cần quá mức cố kỵ, cho rằng phụ thông thiên cảnh tu vi, lại như thế nào cũng không có cái gì nguy hiểm, đến lúc đó ngươi là tốt rồi, đẹp mắt lấy là cha vì ngươi chút giận. Tiểm Nguyệt Thiên Tôn chậm rãi nói đến. Tiêu Phi Vũ nghe vậy trong nội tâm hưng phấn, thế nhưng trên mặt hay là bảo trì bình tĩnh này, nói cho cùng lần này trả thù lại muốn nhờ vào phụ thân thực lực mới có thể làm được, dựa vào bản thân hắn căn bản làm không được, nghĩ đến đây, để cho trong lòng của hắn vô cùng không thoải mái. Cha, Lục Vũ đó tốc độ tu luyện làm sao có thể nhanh như vậy, có phải là hắn hay không có bảo vật gì, có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện hơn nữa? Tam tài đại thế giới cũng là một cái không tệ địa phương, chúng ta có thể hay không đem giành lại? Ừ, chỉ là một người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Lục gia, lại chiếm cứ như vậy một khối bảo địa, thật sự là quá lãng phí. Tiểm Nguyệt Thiên Tôn nghe vậy khẽ hừ một tiếng, đối với nhi tử vấn đề có chút bất mãn, hắn liền đối phương chân chính lai lịch cũng không có biết rõ ràng. Đã nói xuất nói như vậy, chỉ có thể nói hắn căn bản cũng không có trải qua suy nghĩ, chỉ có trong lòng mình tư dục. Tuy hắn Tiêu Minh Đường vì mình tư dục cũng có thể làm xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn sẽ có một phen được mất so sánh cùng lấy hay bỏ, khả nhi tử phương diện này biểu hiện thật sự là để cho hắn quá thất vọng rồi. Lục Vũ đến cùng lai lịch ra sao ngươi không biết, kia cha sẽ nói cho ngươi biết. Lục Vũ là năm đó Đan Tôn đệ tử thân truyền, biết Đan Tôn sau đó là Bách Tinh Hải tất cả mọi người. Nhất là đỉnh cấp cường giả nhìn thấy đều có kiêng kỵ ba phần nhân vật. Không có người nào cảm giác nói cả đời mình không bị thương, muốn đạt được một khỏa đàn tôn luyện chế linh đan, đối với rất nhiều người mà nói, đó chính là thiên đại cơ hội. Mà Lục Vũ với tư cách là hắn đệ tử thân truyền, có thể nghĩ, ít nhất kế thừa đan tôn tại đan đạo đạt thành tựu cao, muốn cho mình luyện chế điểm để thăng tu vi linh đan, quả thật chính là lại chuyện quá đơn giản tình. Đan tôn đệ tử thân truyền Tiêu Phi Vũ hai mắt trợn lên, cho dù là không thể nào quan tâm luyện đan sư phương diện sự tình, đan tôn đại danh hắn như cũ có dũng khí như sấm bên thai cảm giác. Thật sự là đan tôn tại Bách Tinh Hải lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Ngay tại trước đó không lâu, hạch tâm cửu tinh lớn nhất đập đi liền từng đập qua một khỏa đan tôn luyện chế linh đan, kia giá cả quả thật để cho hắn cái này thân gia phong phú người đều có loại chùn bước kinh hãi cảm giác, trực tiếp ra một cái giá trên trời.